hai luồng quang lóe lên bên dưới mạng lưới làm Vương Lâm cực kỳ sợ hãi. Lúc này một quyền tay phải của La Trần đã phóng đến, Vương Lâm lập tức vỗ hai tay lên hư không, lực lượng của tứ tinh vương tộc cổ thần đột nhiên bùng lên. Vương Lâm dựa vào lực lượng này mà thay đổi phương hướng rồi phóng thẳng ra xa mạng lưới đang lóe ở lên gần nhất. Ta có thể phát hiện được nhờ lực lượng thần bí bùng ra bên trong Nghịch Thiên Châu, Thanh Thủy chắc chắn cũng có bí mật mới phát hiện ra chuyện đó. Nhưng trong hư vô này rốt cuộc có thứ gì ẩn giấu? Khi hai nắm đấm của Vương Lâm và La Trần đánh vào nhau, những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên liên tục vang vọng. Trong nắm đấm của La Trần ẩn chứa những tinh điểm của cổ thần, khi nắm đấm phóng đến lại sinh ra một lực hút khổng lồ bao phủ khắp bốn phía cơ thể Vương Lâm rồi đột nhiên hút lại. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, bốn tinh điểm của cổ thần trên mi tâm cũng nhanh chóng xoay tròn rồi dung nhập vào trong tay phải nhanh như chớp, một quyền trực tiếp phóng ra đánh thẳng về phía La Trần. Cuộc chiến giữa hai cổ thần, nếu chiến trường là không trung thì sẽ lập tức làm cho đất trời tan vỡ, mà ở đây lại không bị ảnh hưởng. Một tiếng ầm vang lên, Vương Lâm lập tức lui người ra phía sau, hắn đã thoát ra khỏi lực hút vòng xoáy quyền phong của La Trần. La Trần đạp chân phải về phía sau một bước, cơ thể hắn trực tiếp phóng thẳng đến Vương Lâm. Hai quyền của hắn vung ra, bên ngoài cơ thể đột nhiên xuất hiện rất nhiều cây xương nhọn dữ tợn giống như những mũi tên. Tất cả những cây xương mang theo tiếng rít gào bén nhọn và ẩn chứa lực lượng cổ thần phóng thẳng về phía Vương Lâm. Diệt thần mâu trên tay phải Vương Lâm lóe lên, hắn không nghĩ nhiều mà trực tiếp quét ngang về phía trước. Trong miệng hắn truyền ra tiếng cổ thần, lực phản cổ, mượn uy lực tổ thần. Trong nháy mắt khi nói ra những lời này, trước mặt Vương Lâm đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ hấp thu tất cả cây xương nhọn. Vòng xoáy này vừa mới hình thành đã lập tức sinh ra những tiếng gào thét long trời lở đất. Trong mắt La Trần lần đầu tiên sinh ra sự kích động, hắn cười lớn, nói chỉ có vương tộc cổ thần truyền thừa mới có thể thi triển lực lượng phản cổ tá tổ. La Trần ta đã rất lâu không được nhìn thấy rồi. La Trần vừa nói xong, hắn đứng giữa hư không hai tay cuộn tròn trước mặt, trên đầu hắn đột nhiên xuất hiện một tinh điểm hư ảo của cổ thần. Ngay sau đó cả đám tinh điểm lần lượt xuất hiện. Lúc này hai tay La Trần vung lên tạo thành một vòng tròn bao phủ khắp bốn phía. Năm tinh điểm xoay chuyển bên trong và phát ra những luồng sáng nhu hòa, trong vòng tròn này lập tức phóng ra một vật. Cổ thần thú linh, La Trần quát khẽ một tiếng, chỉ thấy vật vừa bay ra chợt lóe lên những chùm sáng rực rỡ rồi hóa thành một con voi khổng lồ. Toàn thân con voi này đều đen kịt, những sợi lông rối tung lên, nó cực kỳ dữ tợn, đặc biệt là hai ngà phát ra những luồng sáng màu xám. Vòi xù xì giống như một cánh tay, nó đang quét vòi ngang cơ thể và giơ lên phía trước rồi ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, hung hăng giẫm chân xuống. Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên trở nên vang vọng, một luồng khí thế hung tàn và điên cuồng từ trong cơ thể con voi tuôn ra ngoài. Bộ tộc cổ thần ngoại trừ khả năng chống đỡ thần lực hãm hại của thiên tháp thì còn có nhiều thuật thần thông không gì sánh nổi. Thuật thú linh là một trong những thần thông của cổ thần, nó cũng cực kỳ lợi hại, chỉ có ngũ tinh cổ thần mới có thể thi triển được. Hơn nữa trước khi thi triển còn cần phải tế luyện trong một khoảng thời gian dài. Pháp thuật này hầu như mỗi cổ thần trưởng thành đều có, cơ bản thì sau khi cổ thần trưởng thành việc đầu tiên muốn làm chính là đi tìm thú linh của mình để tế luyện. Đồ ti cũng có thú linh, năm xưa ở vùng đất cổ thần sương mù vô tận kia, Thác Sâm bị giam cầm không đoạt được ký ức truyền thừa chính là thú linh của đồ ti. Khoảnh khắc khi La Trần phát động thần thông thú linh và con voi khổng lồ kia phóng đến, vòng xoáy trước người Vương Lâm được lực lượng phản cổ tá tổ hóa thành lập tức xuất hiện biến hóa, chỉ thấy trong khoảnh khắc khi con voi phóng đến bên trong vòng xoáy lập tức đưa ra một nắm đấm khổng lồ. Nắm đấm này có nước da màu xanh, một quyền phóng thẳng ra rồi trực tiếp cùng con voi đập vào nhau. Một tiếng nổ kinh thiên không thể tưởng tượng nổi vang lên trong hư vô rồi liên tiếp hóa thành những cơn gió lốc quét ngang qua thiên địa và lan rộng ra khắp bốn phía trong vô tận. Con voi gầm lên một tiếng giận dữ, cơ thể khổng lồ lập tức bị cuốn ngã, một ngà lập tức nổ ầm lên rồi gãy ra hóa thành những mảnh nhỏ văng ra khắp bốn phía. La Trần cũng lui người về phía sau, những luồng sáng tán thưởng trong mắt lại càng đậm. Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi rồi lập tức lui ra phía sau, nhanh chóng tránh khỏi những con sóng rung động quét ngang qua những mạng lưới đang lói lên trong hư không. Ngươi có tư cách để trở thành cổ thần, La Trần từ xa nhìn về phía Vương Lâm rồi chậm rãi nói. Trong nháy mắt khi La Trần nói ra những lời này, đột nhiên trong hai mắt vọng nguyệt ở phương xa lộ ra những luồng sáng yêu dị rồi gầm lên một tiếng. Khi tiếng gầm này vang lên thì cơ thể La Trần chấn động mãnh liệt, trong mắt hắn lập tức lộ ra vẻ vùng vẫy, cơ thể hắn run rẩy làm gân xanh nổi lên từng mảng lớn, cả người hắn lúc này thoạt nhìn rất dữ tợn, hắn mạnh mẽ xoay người lại nhìn chằm chằm vào vọng nguyệt rồi quát lên, nhiệt xúc, đừng hòng quấy nhiễu ta nữa. Hai mắt vọng nguyệt trở nên lạnh lẽo, tiếng gầm của nó lại càng trở nên kịch liệt. Trong tiếng gầm này ẩn chứa một luồng ý chí làm cho cơ thể La Trần run rẩy và lộ vẻ cực kỳ đau khổ. Nhưng đúng lúc này đột nhiên có một biến cố kinh thiên sinh ra, chỉ trong khoảnh khắc vật giống như những mảng lưới lớn trong hư không bốn phía quanh cơ thể vọng nguyệt đột nhiên hiện ra, u quang trước đó đã tiêu tán lại đột nhiên xuất hiện. Thanh Thủy vẫn cẩn thận quan sát tất cả mọi thứ, lúc này tinh quang trong hai mắt hắn chợt lóe, hắn nhìn chằm chằm vào vật có hình dạng giống như mảng lưới ở bốn phía xung quanh vọng nguyệt với vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Vương Lâm cũng nhìn thấy tình cảnh này, đồng tử trong hai mắt hắn mạnh mẽ co rút lại. Còn La Trần lúc này cũng lập tức nhận ra điểm khác thường. Trong nháy mắt cơ thể khổng lồ của vọng nguyệt đột nhiên chấn động, tiếng gầm giống của nó đột nhiên ngừng lại, trong hai mắt vọng nguyệt vẻ sợ hãi và mê man đan xen vào nhau, nó muốn phóng thẳng ra rời khỏi vị trí đang đứng. Đột nhiên mảng lưới trong hư không lói lên, lại là nơi gần với vọng nguyệt nhất, hầu như chỉ trong nháy mắt vị trí này đột nhiên giãn nứt, miệng khe nứt điên cuồng mở rộng, lộ ra một khoảng không khổng lồ. Giống như tuyệt thiên đại trận trong hư vô bị mở ra một khe hở, hai luồng quang lói lên ở bên trong rồi phóng thẳng ra ngoài. Trong nháy mắt khi quang phóng ra ngoài, cả ba người Vương Lâm, Thanh Thủy và La Trần đều chấn động. Sư tôn, trong mắt Thanh Thủy lộ ra những luồng sáng không thể tin. Thác Sâm, Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, da đầu hắn trở nên tê dại rồi muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Tiên tổ, La Trần nhìn chằm chằm vào vật từ trong khe nứt phóng ra, hắn ngây ngẩn cả người. Tất cả những gì xuất hiện trong mắt ba người đều hoàn toàn khác biệt, chỉ thấy trong khe nứt hư vô bên cạnh vọng nguyệt đang bùng ra những luồng khí bảy màu. Những luồng khí này cực kỳ nồng đậm, trong nháy mắt khi nó phóng thẳng ra thì bao bọc lấy thân thể khổng lồ của vọng nguyệt lại rồi hung hăng kéo vào trong khe nứt. Vọng Nguyệt gầm lên giận dữ rồi giãy giụa kịch liệt, nhưng trong nháy mắt cơ thể khổng lồ của nó giống như đã không còn bất kỳ sức phản kháng nào, nó liên tục bị kéo vào trong khe nứt. Khi Vọng Nguyệt bị ném vào, khe nứt kia lại nhanh chóng mở rộng ra. Lúc này không những tiếng gầm giống của Vọng Nguyệt mất đi tác dụng, mà ngay cả hai người Nhất Mộc Tử và Vũ Đông Thiện bên trong cơ thể Vọng Nguyệt cũng chấn động. Hai người bọn họ đang phóng đi như tên bắn, nhưng trong nháy mắt lại lập tức cảm thấy trong cơ thể vọng nguyệt được bao phủ bằng những luồng khí bảy màu. Những luồng khí này làm cho tốc độ vận chuyển của nguyên lực khắp toàn thân hai người bọn họ đạt đến một mức độ khủng bố. Khe nước trong hư không lại phun ra một đám sương mù bảy màu, nó hóa thành ba luồng khí phóng thẳng đến Vương Lâm, La Trần và Thanh Thủy. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 942 Thiên Đạo. Vọng Nguyệt đau đớn thì La Trần là người có cảm nhận sâu sắc nhất, vì hắn và Vọng Nguyệt cùng đồng hóa. Lúc này La Trần lập tức tiến lên phía trước một bước, tay phải hắn nắm chặt lại rồi đánh thẳng ra không chút do dự. Một quyền này đánh ra tạo thành những tiếng nổ ầm ầm còn mãnh liệt hơn rất nhiều lần so với lúc cùng Vương Lâm giao chiến, Một quyền này làm cho con voi thú linh được thư huyễn ra lập tức gầm giống lên rồi hóa thành một đạo hắc quang quấn quanh tay phải La Trần. Khi một quyền của hắn phóng ra thì con voi lại giống lên vang rồi, từ trong quyền phong huyễn hóa ra rồi phóng thẳng về phía những luồng khí bảy màu. Một tiếng ấm kinh thiên vang lên rồi dư chấn hóa thành những luồng cuồng phong tản ra, khí bảy màu lập tức hơi lui về phía sau nhưng lại lập tức dùng tốc độ nhanh hơn trực tiếp tràn ra, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã đẩy lui và thôn phệ con voi. Những luồng khí bảy màu phóng đến gần Thanh Thủy, mắt hắn lập tức lộ ra hàn quang, hắn vẫn không lui về phía sau mà tay phải nhấn lên mi tâm, một sợi tơ màu tím lập tức được kéo ra rồi tạo thành một đường cong lấp lánh trong tay hắn. Ta cả đời tu tiên cộng với việc luyện hóa bảy đạo cực cảnh cho đến khi trở thành tiên quân, giết người vô số nhưng chưa bao giờ chiến đấu với thiên đạo. Trong nháy mắt khi luồng khí bảy màu vừa xuất hiện thì trong đầu Thanh Thủy giống như có một tia chớp lóe qua, hắn há miệng hét lớn một tiếng. Khoảnh khắc khi sợi dây màu tím hình cong kia xuất hiện, bốn phía lập tức vang lên những tiếng nổ nhỏ, một luồng lực lượng cực đoan lộ ra. Thiên đạo, một âm thanh âm u từ bên trong khe nứt truyền ra kèm theo một tiếng cười khẽ. Tiếng cười này chứng tỏ người ở bên trong cũng không phải quá xà. Đối với những tên điên các ngươi, ta quả thật có thể coi là thiên đạo, vọng nguyệt và hai cổ thần cao quý. Còn ngươi loại người có tu la cực lực sẽ phải đi theo thiên đạo của ta, đây cũng coi như là tạo hóa của các ngươi. Hàn quang trong mắt Thanh Thủy càng trở nên ác liệt, trong nháy mắt khi luồng khí bảy màu dày đặc phóng đến, thì hắn đột nhiên lao ra, sợi tơ màu đỏ tía hình cung trong tay hắn chợt lóe lên, nó lập tức xuyên qua luồng khí bảy màu, những tiếng nổ ầm ầm trở nên điên cuồng và vang vọng. Vương Lâm lúc này cũng bị những luồng khí bảy màu phóng đến sát bên người. Luồng khí này truyền ra một lực phong ấm vô tận có thể làm cho hắn căn bản không thể lui về phía sau. Lúc này sát khí chợt bùng ra trong mắt Vương Lâm, diệt thần mâu trong tay hắn lói lên, khẽ quát, vỡ, một tiếng nổ ấm vang lên, mười trượng ở đầu diệt thần mâu bị tan vỡ rồi hóa thành một cơn lốc điên cuồng quét ngang, nó đánh thẳng về phía luồng khí bảy màu. Tiếng gầm giống của vọng nguyệt càng trở nên kịch liệt. Nó liên tục giãy giụa, bên ngoài cơ thể nó chính là những luồng khí bảy màu, từ xa nhìn lại giống như một mặt trời bảy màu cực kỳ rực rỡ. Nhưng trong vẻ rực rỡ còn vang lên những tiếng gầm giống thảm thiết, làm cho tình cảnh này càng thêm dường dị. Lúc này cơ thể khổng lồ của vọng nguyệt đã bị kéo vào hơn phân nửa và vẫn còn đang liên tục bị ném vào. Nó đang bị những luồng khí bảy màu bao phủ, đã mất đi tất cả lực phản kháng, dù đang giãy giụa nhưng vẫn lộ ra vẻ hoảng sợ tột độ. Những tiếng gầm giống của vọng nguyệt đâm thẳng vào tim La Trần, hắn và vọng nguyệt cùng đồng hóa, lúc này ánh mắt của hắn lại rất thanh tĩnh, năm tinh điểm trên mi tâm lại xoay tròn, đột nhiên một tinh điểm bay ra rồi ầm một tiếng tan vỡ. Tinh điểm cổ thần đã vỡ. Khi tinh điểm này vỡ vụn lập tức có một luồng lực lượng điên cuồng bùng nổ ầm ầm trong hư không, một tinh điểm cổ thần tự bảo làm cho luồng lực lượng này trở nên nghiêng trời lệch đất. Nhưng trong nháy mắt khi lực lượng này hoàn toàn khuếch tán thì La Trần lại hung hăng hút vào. Đột nhiên tất cả lực lượng sinh ra khi tinh điểm vỡ nát lại dung nhập vào trong miệng La Trần. Những tiếng giống đau đớn từ trong miệng hắn truyền ra, trong nháy mắt cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng giãn nở, chỉ trong khoảnh khắc đã từ 300 trượng đạt đến hơn 700 trượng giống như thiên thần. La Trần tiến lên một bước rồi đột nhiên vùng ra khỏi những luồng khí bảy màu, trong nháy mắt hắn đã phóng đến khe nứt. Một quyền khổng lồ trực tiếp phóng thẳng ra trong tiếng gầm giống, khoảnh khắc khi một quyền được tung ra, bốn tinh điểm đang xoay chuyển trên mi tâm hắn lập tức lại có thêm một cái nữa tan vỡ. Tinh điểm thứ tư vỡ nát hóa thành một luồng lực lượng khổng lồ không thể tưởng tượng nổi từ trên mi tâm truyền xuống cánh tay phải, một quyền đánh ra đã lên đến đỉnh phong. Trong nháy mắt khi một quyền này mượn lực lượng tan vỡ của hai tinh điểm, La Trần đã gần như tiếp cận được lực lượng siêu nhiên đỉnh phong năm xưa. Một tiếng giống đột nhiên vang lên, khi một quyền đánh ra, 10 con voi khổng lồ hư ảnh được huyễn hóa ra rồi gầm giống lên phóng thẳng đi. Ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, hư vô đột nhiên vang lên những tiếng nổ điên cuồng, âm thanh này quá dữ dội, cho dù là Vương Lâm cũng cảm thấy hai tai đau đớn. Hư vô dưới chân giống như bị một luồng lực lượng điên cuồng quét qua, nếu từ trên cao nhìn xuống thì sẽ thấy hư vô trong chu vi 10 vạn dặm giống như bị đánh vỡ rồi lộ ra từng mảng lưới liên tục lóe sáng. Ngay cả những luồng khí 7 màu bên ngoài cơ thể Vương Lâm và Thanh Thủy cũng bị tản ra khắp 4 phía, khe nứt đang thôn phệ vọng nguyệt chúng vào một quyền lập tức bị xé toạc ra ầm ầm. Những luồng khí 7 màu hơi tiêu tán, trong khe nứt lập tức lộ ra một thân ảnh mơ hồ. Chỉ trong nửa khắc, hình bóng kia lập tức hiện ra trước mắt ba người. Đây là một người thanh niên rất bình thường, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như băng. Đặc biệt là trên mi tâm của hắn có một dấu ấm trăng lưới liềm. Hắn lạnh lùng quét ánh mắt nhìn qua ba người Vương Lâm. Sau khi tiếp cận với một quyền đỉnh phong của La Trần, vẻ mặt người kia vẫn lạnh lùng, hắn vung một chảo tay phải về phía trước, bình tĩnh nói, 999 thôn trận của phong giới, mở, lời này vừa nói ra, trước người thanh niên lập tức xuất hiện một vòng xoáy rồi nhanh chóng xoay chuyển, vòng xoáy này có một màu đen kịt giống như một cái miệng lớn có thể thôn phệ tất cả mọi thứ. Sau khi xuất hiện nó đột nhiên điên cuồng kéo dài ra, chỉ trong nháy mắt vòng xoáy này đã thôn phệ sạch sẽ một quyền của La Trần. Nhưng rõ ràng vòng xoáy này không thể hóa giải lực lượng cổ thần của La Trần, sau khi thôn phệ thì vòng xoáy tiếp tục xoay chuyển rồi trực tiếp vang lên những tiếng nổ ầm ầm vang rồi, nhưng nó lại lập tức tan vỡ. Người thanh niên kia lập tức biến sắc, hắn lui người về phía sau vài bước. Hai tay bắt pháp quyết rồi hét lên trận pháp thứ 9 của phong giới, khai thiên trận, mở. Trong nháy mắt khi những lời này được nói ra, người thanh niên này cắn đầu lưới phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong khe nứt phía trước lập tức xuất hiện từng luồng tinh quang rồi lặng lẽ ngưng tụ lại, chỉ khoảnh khắc đã hóa thành một cây búa lớn. Búa này vừa mới ngưng tụ thì lập tức có một luồng uy áp có thể chấn động thiên địa điên cuồng tản ra, bốn phía lại tự dưng xuất hiện những tầng tan vỡ. Cây búa khổng lồ này lói lên trực tiếp phóng thẳng về phía La Trần rồi ầm ầm đánh thẳng vào lực lượng một quyền của hắn, những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang rồi trong thiên địa đại phủ tan vỡ, La Trần cũng phun ra một ngụm máu tươi, hắn lui người ra phía sau vài bước rồi tiếp tục phóng tới. Lần này lại có một tinh điểm cổ thần trên mi tâm hắn vỡ vụn. Tinh điểm thứ 3 vỡ vụn hóa thành một luồng lực lượng điên cuồng vần quanh người La Trần. Cơ thể của hắn lập tức từ 700 trượng trực tiếp đạt đến độ cao 1000 trượng trở thành một người khổng lồ cổ thần chân chính. Tuy cơ thể hắn còn rất xa mới đạt đến mức độ của thời kỳ đỉnh phong năm xưa nhưng lại tỏa ra một lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe. Hôm nay nếu La Trần bại thì chính mình sẽ gặp phải nguy hiểm. Lúc này Vương Lâm cắn răng tiến ra một bước. Lực lượng của tứ tinh vương tộc cổ thần trong cơ thể hắn điên cuồng bùng lên. Diệt thần mâu trong tay lại được ném thẳng ra không cần nghĩ ngợi. Hai ngón cái và hai ngón trỏ cùng chạm vào nhau tạo thành một hình thoi rồi trực tiếp ấn về phía trước. Hình thoi lóe lên những tia sáng lấp lánh rồi dung nhập vào trong diệt thần mâu, chỉ trong nháy mắt nó lập tức xuyên qua khe nứt phóng thẳng về phía người thanh niên kia. Thanh Thủy cũng không ngừng lại, hai tay hắn bắt pháp quyết, 7 sợi hồ hình cực cảnh xuất hiện tất cả đều dung nhập vào làm một rồi dùng tốc độ cực nhanh lóe lên phóng thẳng về phía trước. La Trần sống lên cơ thể nhìn trượng nắm chặt bàn tay. Lúc này trong mắt hắn hiện lên vẻ thanh tĩnh không chút sợ hãi, một quyền lại được tung ra. Ba người cùng tung ra một đòn đỉnh phong làm cho thần sắc của người thanh niên kia hơi hoảng loạn trong khoảnh khắc khi đồng tử hai mắt hắn co rút lại, đột nhiên có một bàn tay khô héo xuất hiện trên vai kéo tên này về phía sau, lúc này có một lão già tóc bạc trắng bước ra đứng ở trước mặt người thanh niên. Sư tôn! Người thanh niên kia vừa mới nói ra khỏi miệng đã bị lão già kia quát lớn câm miệng, ai cho ngươi tự tiện mở phong giới. Trong nháy mắt khi lão nói xong thì nâng hai tay lên rồi liên tục bắt pháp quyết, trong mắt lão lộ ra kinh quang, trầm giọng nói: trận pháp thứ 9 linh khai thiên phủ. Trong nháy mắt khi lão già vừa mở miệng, toàn bộ hư không trong phạm vi chục vạn dặm, trăm vạn, nghìn vạn đột nhiên xuất hiện một đám tinh điểm. Khoảnh khắc khi những tinh điểm này xuất hiện thì phóng đi như tên bắn rồi điên cuồng ngưng tụ về phía ba người Vương Lâm. Tốc độ của tinh điểm quá nhanh, tốc độ này đã vượt qua quy tắc hạn chế, thậm chí còn nhanh hơn gấp mấy lần so với tốc độ một đòn đỉnh phong của ba người Vương Lâm. Bầu trời trong hư vô giống như bị chiếu sáng, lúc này một vùng trời đen tối lại được bao phủ bằng những sợi tinh quang, hầu như chỉ trong nháy mắt tất cả tinh quang đã ngưng tụ lại thành hình trên bầu trời ba người Vương Lâm. Một cây chiến phủ khổng lồ dài trên trăm trượng đột nhiên xuất hiện, chen phủ này do tinh điểm tạo thành, một luồng khí hồng hoang từ bên trong bùng ra tạo thành uy áp, khi uy áp này trở nên mờ mịt thì chiến phủ ầm ầm rơi xuống. Chiến phủ xuất hiện trước mặt lão già rồi trực tiếp đối kháng với một kích của ba người Vương Lâm. Ầm ầm ầm. Những âm thanh điên cuồng vang vọng, Thanh Thủy phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể hắn lập tức bị đánh bay, Vương Lâm chấn động toàn thân, từng vết nứt xuất hiện trên cơ thể, tứ tinh cổ thần trên mi tâm nhanh chóng xoay chuyển rồi liên tục triệt tiêu phản lực không thể tưởng tượng kia, Vương Lâm cũng bị đẩy lui. Cơ thể La Trần lúc này dần thu nhỏ lại, lực lượng sinh ra khi tinh điểm tan vỡ lập tức nhanh chóng tiêu tán. Lúc này trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ đau thương, nhìn khai thiên phủ rồi hét lớn: Vương Lâm, trong truyền thừa của ngươi cũng tồn tại thứ này, đây là một thánh vật của tộc cổ thần. Khai thiên phủ nổ ầm một tiếng rồi hóa thành rất nhiều tinh quang bao phủ bốn phía khe nứt, những mảng lưới lấp lánh đang tan vỡ lại nhanh chóng được khôi phục. Lão già đứng bên ngoài mảng lưới trong mắt lóe ra những tia sáng kỳ dị, lão vung tay lên. Rất nhiều tinh quang chợt lóe rồi hóa thành ba bàn tay khổng lồ, một bàn tay hung hăng nắm lấy vọng nguyệt kéo vào trong mạng lưới. Một bàn tay khác chụp thẳng về phía La Trần, lúc này đã không còn lực phản kháng, bàn tay thứ ba do tinh quang hóa thành lại phóng thẳng về phía Vương Lâm. Trong khoảnh khắc này ánh mắt La Trần lại lộ ra vẻ quyết đoán giống như đang hạ quyết tâm, khi bàn tay tiến đến sát bên người. Hắn nâng tay phải vung một chảo lên mi tâm chụp lấy hai cổ thần tinh cuối cùng của mình. La Trần cười thảm rồi ném tinh điểm về phía Vương Lâm. Trong ánh mắt của hắn nhìn về Vương Lâm lộ ra vẻ dịu dàng chưa từng có, giống như một trưởng bối đang nhìn đứa trẻ nhà mình. Ta đã khiêu chiến sự trưởng thành của ngươi, rất ưu tú, khi ta còn nhỏ tuổi cũng không xuất sắc được như ngươi. Sau khi mỗi một đứa trẻ trong tộc cổ thần chấp nhận khiêu chiến trưởng thành đều được nhận lễ vật, hai cổ tinh này là lễ vật của La Trần ta tặng cho ngươi. Giọng nói của La Trần lộ ra vẻ giải thoát và bi thương, hắn nhìn vào hư vô cơ thể bị bàn tay chụp lấy rồi ném vào trong mảng lưới. Cổ thần, ngươi nghịch thiên, nhưng lại không nghịch được, La Trần ta không phải là cổ thần, mà là cô thần. Tiên nghịch. Tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 943, Nghịch Thiên Châu lại tái hiện. Mơ thanh bi thương của La Trần vang vọng trong hư vô rồi truyền vào trong tai Vương Lâm. Khoảnh khắc này tâm thần Vương Lâm lại run lên, mơ hồ sinh ra đồng cảm. Cả đời La Trần luôn nghịch thiên, không sợ thiên địa, nhưng cuối cùng lại không thể nghịch biến được vận mệnh của mình. Vận mệnh này chính là vọng nguyệt. La Trần bị vọng nguyệt đồng hóa và hấp thu phần lớn lực lượng cổ thần. Hắn từ bát tinh đỉnh phong rớt xuống trạng thái ấu tử. Tất cả mọi thứ đều không thể cải biến được vận mệnh. Hắn ở trong cơ thể vọng nguyệt rất nhiều vạn năm, cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh thê thảm người không biết ruột không hay. Với sự kiêu ngạo của cổ thần, tiếng nói bi thương không khuất phục này bùng ra những thê lương vô tận. Cổ thần là một tộc đứng trên đỉnh kiêu ngạo trong thiên địa, sự kiêu hãnh của bọn họ không cho phép để người khác giẫm đạp, Đồ Ti cũng là như vậy, La Trần cũng là như vậy. Vương Lâm trở nên trầm mặc, trong lòng hắn bùng lên nỗi đau thương không nói nên lời, nhưng lúc này trong mắt hắn lại hiện lên sự tôn kính, hắn kính trọng cổ thần La Trần. Lúc này hai tinh điểm cổ thần đang gào thét trong hư vô rồi phóng tới như tên bắn. Nó dùng tốc độ cực nhanh tiến đến người Vương Lâm, trong nháy mắt khi hắn chụp tinh điểm vào trong tay, cổ thần tinh lập tức dung nhập vào trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, một luồng lực lượng cổ thần mạnh mẽ không thể tưởng tượng điên cuồng bùng lên trong cơ thể Vương Lâm. Lực lượng này quá mạnh, trong cơ thể Vương Lâm lập tức truyền ra những tiếng nổ ầm ầm vang dội. Chỉ trong khoảnh khắc, cơ thể Vương Lâm đã phình lớn lên gấp mấy lần rồi đạt đến độ cao 300 trượng. Gân mạch toàn thân Vương Lâm nổi lên, những cơn đau nhức từ trong cơ thể truyền ra giống như có một luồng lực lượng muốn xé sách toàn thân. Vương Lâm mang theo nỗi đau đớn phóng thẳng về phía trước rồi gầm lên một tiếng. Tiếng gầm giống này hóa thành những âm thanh ầm ầm rồi bùng ra, bên trong nó còn ẩn chứa lực lượng của vương tộc cổ thần. Tiếng gầm này lập tức làm cho bàn tay tinh quang đang phóng thẳng về phía Vương Lâm phải ngừng lại. Khi hai cổ thần tinh dung nhập vào, Vương Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong cơ thể mình nổi lên một cơn lốc. Lực lượng cổ thần khổng lồ từ trong cơ thể hắn bùng ra rồi dung nhập vào tất cả vị trí trên cơ thể. Lực lượng cổ thần này nồng đậm giống như tất cả lực lượng bản tôn đã hấp thụ vài vạn năm qua trong rất nhiều tinh cầu. Lúc này cơ thể Vương Lâm dưới sự trùng kích của lực lượng lại giống như sắp tan vỡ. Cảm giác giống như bị xé toạc làm Vương Lâm muốn phát cuồng. Hàng loạt tiếng gầm giống vang lên, giống như muốn phát tiết kích động mà lại ẩn giấu sự hung tàn. Những tinh điểm trên mi tâm Vương Lâm nhanh chóng xoay chuyển, thậm chí lúc này cũng không thấy được có bao nhiêu cái tinh điểm. Hắn gầm giống rồi tiến lên hung hăng tung ra một quyền. Một quyền này vừa được phóng ra thì hư không phía trước lập tức cuộn lại, giống như tất cả bị ép vào rồi bùng ra một cơn lốc khổng lồ ầm ầm quét ngang thiên địa. Bàn tay tinh quang trước mặt lập tức bị Vương Lâm gầm lên tung ra một quyền đánh vào. Một tiếng nổ ầm kinh thiên đột nhiên vang lên, nắm đấm của Vương Lâm và bàn tay tinh quang kia đánh thẳng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm, những tiếng nổ vang lên liên tục khi hai bên đan xen vào nhau, một lực lượng trùng kích điên cuồng tản ra giống như hủy diệt thiên địa. Bàn tay tinh quang lập tức bị đẩy lui. Cơ thể Vương Lâm hơi khựng lại, hắn lui ra phía sau vài bước, ánh mắt dần trở nên bình tĩnh. Lúc này trong cơ thể hắn không còn truyền đến sự đau đớn mà thay vào đó là cảm giác thoải mái, nắm chặt bàn tay lại giống như nắm cả thế giới. Thanh Thủy không bị bàn tay tinh quang chụp đến nhưng lúc này vẻ mặt hắn lại cực kỳ cổ quái. Hắn ngẩn người ra nhìn hai người già trẻ đang đứng bên trong những mảng lưới, trong mắt hắn lộ ra vẻ mê man nhưng lại có một tia phản kháng.